Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, gà rán miễn phí quảng cáo. Có không ít gia tộc lớn đã nhìn ra chính trị chiều gió. Hơn nữa, khoảng thời gian này, Shimura Yu danh vọng ở Konoha bên trong càng to lớn hơn. Hắn dĩ nhiên không trả giá đem học cấp tốc gà nuôi trồng kỹ thuật cho cống hiến đi ra. Này mang đến sức ảnh hưởng là to lớn. Đối diện Ichikaru mì sợi, ông chủ Teuchi nhìn mình cửa tiệm tắc bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tại sao những khách nhân này đều không phải là mình? Hắn chợt nhớ tới Shimura Yu lúc trước cái kia không mang theo hảo ý sắc mặt. Cả người hắn đều hoảng rồi. Cái tên này nên không phải là muốn đuổi tận giết tuyệt chứ? Cố ý cùng mình đến đoạt mối làm ăn. Căn cứ biết người biết ta, biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng ý nghĩ. Hắn do dự một chút. Cuối cùng vẫn là đứng vây xem ăn qua quần chúng bên trong. Muốn nhìn một chút truyền thuyết này bên trong gà rán là làm cái gì? Teuchi ông chủ đến. Shimura Yu liếc mắt liền thấy thấy. Trên mặt lộ ra cân nhắc nụ cười. Người không phải muốn cùng lão tử chơi cái gì cao thâm khó dò à? Xem lão tử đùa chơi chết ngươi. Lúc nào lão tử mở một nhà vị ngàn mì sợi cùng ngươi đặt mối làm ăn. Shimura bạn học, chúng ta đến rồi. Lúc này một đống hùng hài tử đã đến. Bây giờ Shimura Yu ở tuổi trẻ đệ nhất bên trong hy vọng nhưng là rất cao. Có rất nhiều người đều là đem hắn coi như thần tượng tới đối xử. Thiếu niên anh hùng, có thể làm được Shimura Yu như vậy là tốt rồi. Shimura Yu quay về bọn họ gật gật đầu. Những này hùng hài tử nhưng là hắn to lớn nhất gin chủ. Gà rán cái gì nguyên tắc vốn là cho đứa nhỏ, cho người trẻ tuổi ăn. Hơn nữa, Shimura Yu ở cho gà rán định giá thời điểm cũng không có đem giá cả định quá cao. Dù sao quá đắt tiểu hài tử cũng là ăn không nổi. Bây giờ hắn định giá cả cũng không phải rất đắt. Chỉ cần là hạ nhẫn. Tùy tiện làm mấy cái cấp D nhiệm vụ cũng có thể tới bên này Mỹ Mỹ tha lên một trận cảm tạ các vị. Chịu cho tiểu nhân mặt mũi. Bách bận bịu bên trong lại đây. Phía dưới ta tuyên bố. Gà rán chính thức kinh doanh. Hôm nay toàn trường chiết khấu. Shimura Yu tuyên bố bỗng nhiên. Hắn cảm giác được trước mộng ảo hệ thống bên trong bầy sạp hệ thống dĩ nhiên có nhắc nhở. Lấp lóe liên tục. Này khiến Shimura Yu mừng rỡ không thôi. Phải biết, đến bây giờ làm dừng. Mộng ảo hệ thống chưa từng có khiến Shimura Yu thất vọng qua. Hắn mở ra bầy sạp bảng. Trong nháy mắt phát hiện nơi này bầy sạp hệ thống. Dĩ nhiên cùng mộng huyễn Tây Du bên trong bầy sạp không giống nhau. Này rõ ràng là một cái cửa hàng viễn trình khống chế khí. Này khá giống trước đây kêu kêu bên trong không gian cái kia phòng ăn trò chơi nhỏ có cái hệ thống này. Shimura Yu có thể mỗi ngày tiêu tốn cái giá đáng kể thuê. Shimura Yu lấy phân thân tình thế. Chạy đến cửa hàng bên trong đến giúp đỡ. Đồng thời đem bọn họ sắp xếp ở nhất định chức vụ lên. Bọn họ đều sẽ dựa theo chỉ thị của chính mình đi làm. Mà người ở bên ngoài trước mặt. Bọn họ đều là Shimura Yu phân thân. Hơn nữa, Shimura Yu còn có thể đem một hạng chỉ định skill giao cho thuê giả. Có hệ thống tồn tại, căn bản không cần lo lắng sự phản bội của bọn họ. Thậm chí còn có thể thông qua cái hệ thống này xem tài báo. Shimura Yu hầu như không hề do dự thuê ba cái Shimura Yu. Một cái phụ trách nấu nướng, một cái phụ trách điểm đan lấy tiền, cái cuối cùng phụ trách làm người phục vụ. Ba người gộp lại một ngày 6.000 khối. Xem như là rất lợi ích thực tế. Ở Shimura Yu dẫn dắt đi. Tất cả mọi người đều tràn vào gà rán. Này quần không có kiến thức người nhà quê đều bị gà rán đặc biệt trang trí cho kinh hãi một phen. Các vị, yếu điểm món ăn xếp hàng điểm món ăn là có thể. Thực đơn thì ở phía trước. Shimura Yu chỉ cái kia tấm bảng quảng cáo. Quay về có người nói Sarutobi Hiruzen nhìn một chút cái kia tấm bảng quảng cáo. Chỉ vào điền viên giòn gà bảo quay về Shimura Yu kinh ngạc dò hỏi. Tiểu Yu, các ngươi nơi này còn bán bánh mì. Cái này gọi là Hamburg, là chúng ta gà rán đặc sắc. người đều có thể lấy thử xem. Shimura yêu cười giải thích. Sarutobi Hiruzen gật gật đầu. Hắn nhìn giá cả, nhà này gà rán giá cả cũng không phải rất đắt. Tùy tiện mua điểm cũng không có vấn đề. Coi như là cho Shimura yêu cổ động. Làm thúc thúc, bất luận làm sao đều muốn ý tứ. Hắn lập tức không có khách khí. Trực tiếp định một đặc biệt mang toàn gia dũng. Chuẩn bị mang đi. Thời kỳ chiến tranh, bọn họ đều là mất ăn mất ngủ. Thuận tiện mang cho hai cái trưởng lão đi ăn. Cái khác các gia tộc đến đây cổ động người. Nhìn thấy Sarutobi Hiruzen, hào khí can vân, điểm quý nhất. Cũng không do dự dồn dập noi theo lên. Shimura Yu vừa nhìn nhân số như vậy có chút không đúng. Vội vã lại thuê một cái đầu bếp hỗ trợ. Dù là như vậy, đều cảm giác có chút không đủ dùng, không nghĩ tới chuyện làm ăn dĩ nhiên sẽ tốt như thế. Chính là không biết có thể hay không kéo dài. Uchiha Mikoto nhìn dài lâu đội ngũ trong mắt dị thải liên liên. Nếu là mỗi ngày đều có tốt như vậy chuyện làm ăn. Như vậy này sau đó tuyệt đối có thể mang đến lợi nhuận to lớn, đó là tất yếu. Chuyện làm ăn nhất định sẽ được. Uzumaki Kusinai vừa nói đồng thời trong miệng còn không ngừng ăn một con New Olen nướng xí. Nàng rất yêu thích cái này mùi vị. Mỗi ngày đều có thể ăn không ít. Nàng ăn nướng xí dáng dấp còn miễn phí giúp gà rán đánh một lần quảng cáo. Để xếp hàng người xem trông mà thèm không ngớt. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua thơm như vậy cánh gà. Vẻn vẹn từ bề ngoài xem ra. Liền biết nó cực kỳ mỹ vị xếp hàng ở đội ngũ cuối cùng. Teuchi nhìn tình cảnh này. Ánh mắt phức tạp. Hắn biết mình sau đó chuyện làm ăn sẽ không quá tốt rồi. Hắn mì sợi điếm nguyên tắc vốn là tuân theo mùi vị được. Giá cả thấp, hấp dẫn vô số khách hàng. Thế nhưng Shimura yêu nhà này gà rán cũng không kém. Cạnh tranh áp lực lớn a. Cũng may hắn cũng không phải quá quan tâm tiền. Bằng không vẫn đúng là cũng bị tức chết. Người khách quen đầu tiên Sarutobi Hiruzen điểm đồ ăn rất nhanh sẽ được rồi. Lão hầu tử cũng không có lo lắng hình tượng. Lấy ra một cái đùi gà thưởng thức một hồi. Trong nháy mắt con mắt sáng choang khích lệ nói. Ta chưa từng có ăn được qua mỹ vị như vậy đùi gà. Nghe được Sarutobi Hiruzen, tất cả mọi người đều sẽ treo lên tâm để xuống. Nguyên bản bọn họ chính là đến cho Hokage mặt mũi cho Shimura yêu cổ động tử. Tuy rằng chút tiền này không coi là cái gì. Thế nhưng ai lại đồng ý mua ăn không ngon đây? Hiện tại Hokage chính mình cũng nói ăn thật ngon. Bọn họ lo lắng cũng tiêu tan hơn nửa. Tiểu yêu a, có hứng thú hay không cùng làng hợp tác? Sarutobi Hiruzen bỗng nhiên mở miệng nói một chút coi. Shimura yêu hơi nhíu nhíu mày nói rằng, kỳ thực ngươi điếm hoàn toàn có thể đưa thức ăn ngoài. Không bằng đem thức ăn ngoài nghiệp vụ giảng cho chúng ta Konoha tới làm đi. Cấp D nhiệm vụ, giá cả cũng không cao, chỉ nghe Sarutobi Hiruzen nói rằng Shimura yêu gật gật đầu. Này ngược lại là có thể. Thế nhưng cụ thể chi tiết nhỏ chậm hơn chậm cân nhắc. Dù sao điếm cũng là mới vừa mở lên. Sarutobi Hiruzen gật gật đầu. Hắn cũng không có để Shimura yêu lập tức cho mình đáp án. Sau đó liền dẫn túi rời đi cùng ngày đến đây gà rán khách hàng. Đại nhân bình thường đều là lựa chọn ngoài ra. Mà tiểu hài tử hầu như đều lựa chọn ở trong cửa hàng ăn. Nơi này hầu như trở thành hùng hài tử thiên đường. Ba gian cửa hàng gà rán dĩ nhiên trong lúc nhất thời không đủ dùng. Thậm chí ngay cả lầu 2 đều mở ra. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.